Săn hướng dẫn thực địa. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương nồng nặc của nhang đánh thức Kellen khỏi giấc ngủ. Anh tỉnh dậy với một tiếng hắt hơi, và anh nhìn quanh một cách mơ màng để thấy mình đang ở trên giường trong căn hộ của Mino. Cuối cùng anh ấy cũng tỉnh rồi. Giọng nói quen thuộc đánh thức anh khỏi giấc ngủ khi anh mở to mắt và liếc nhìn xung quanh. Mùi hương đó rất dễ chịu, mặc dù nó làm mũi anh nhột và khiến anh hắt hơi, nhưng anh cũng ngạc nhiên. Họ đáng lẽ vẫn chưa về nhà. Kellen cưng, bữa sáng đã sẵn sàng rồi. Anh ngồi dậy khi nghe những lời dịu dàng đó, chuyển ánh mắt sang bên phải và đi qua tấm bình phong anh dùng để ngăn cách không gian ăn uống và bếp nhỏ với phòng ngủ. Ở đó, ngồi ở chiếc bàn nhỏ hai chỗ ngồi, là bố mẹ anh. Mỗi người đều mỉm cười với anh, với một tách trà trước mặt. Có một chiếc ghế thứ ba được kéo đến chiếc bàn nhỏ hơn, với một đĩa đồ ăn sáng và một tách trà khác đang chờ. Mẹ anh đã thắp chiếc lư hương mà bà đã mua cho anh khi anh chuyển đến không gian này, và anh nhìn theo vệt khói uốn lượn trong không khí một cách lười biếng. Nó mang lại cho cảnh tượng siêu thực này một cảm giác bình thường. Bố mẹ anh đã đi xa khoảng 2 tuần trong cái mà họ gọi là kỳ nghỉ, đó là cách họ nói rằng chính phủ đã yêu cầu họ lo liệu một việc gì đó. Kellen biết điều này vì bố mẹ anh đã đi nghỉ khá lâu kể từ khi họ ổn định cuộc sống, từ chức thành viên tích cực của một hội hoặc tổ chức chính phủ. Mẹ anh đã theo ngành luật và mặc dù bà không còn là expert đang tại ngũ nữa, nhưng hiểu biết và kiến thức của bà với tư cách là một expert kỳ cựu khiến bà được săn đón rất nhiều. Đặc biệt là vì bà làm việc với expert để họ không bị những kẻ hay tổ chức tham lam lợi dụng. Cha anh đã đảm nhiệm vai trò nuôi anh và em gái trong khi mẹ anh bay khắp thế giới. Theo anh, đó là một sự đánh đổi lớn và cũng giúp công chúng được nghỉ ngơi. Lý do tại sao thật điên rồ khi cha mẹ Kellen đã nghỉ hưu và tạo dựng một cuộc sống bình thường sau tất cả công việc của họ là vì Esper và Guy hiếm khi làm như vậy. Gần như có một rào cản ngăn họ dừng lại và lớn lên hạnh phúc và già đi. Hầu hết đều chết trong cổng hoặc những hoàn cảnh khủng khiếp khác. Nhưng mẹ và bố của ông đã được imprinted, nếu một người chết, người kia cũng sẽ chết. Và giống như một số cặp đôi imprinted đầu tiên được công khai chấp nhận và quảng cáo, họ không muốn đi theo con đường bình thường. Họ muốn sống đủ lâu để xem liệu họ có thể có được bất kỳ đứa cháu nào từ một trong hai đứa con của mình không. Vì vậy, họ đã nghỉ hưu và thỉnh thoảng đi nghỉ một vài lần khi mẹ của Kellen muốn duỗi chân để không bị dỉ xét. Kellen không thể tin rằng sẽ có lúc điều đó trở thành sự thật. Rốt cuộc, bà là người đã tiếp quản việc huấn luyện của anh và chị gái anh khi họ còn nhỏ. Anh cũng chưa bao giờ có thể đánh bại bà trong một cuộc chiến. Bà đã trêu anh rằng nếu anh có thể đánh bại bà sẽ nói cho anh biết họ đã đi đâu để nghỉ mát. Vì vậy, anh không hỏi họ đã đi đâu nữa, vì cha anh chỉ mỉm cười và chiều theo ý thích của bà. Thở ra chậm rãi, Kellen luồn tay qua tóc trước khi liếc xuống nhìn bản thân. Anh đang mặc một chiếc áo phông đen và một chiếc quần nỉ. Với những gì anh đã mặc trước đó, anh có cảm giác rằng cha anh có liên quan đến chuyện này. Taylor có lẽ đã gọi điện cho anh và kể cho anh nghe những gì đã xảy ra. Điều này sẽ giải thích tại sao họ lại quay lại sớm như vậy, nhưng anh muốn nghe lý do từ miệng họ. Mẹ, bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không ngờ lại gặp bố mẹ sớm thế. Bố mẹ về khi nào thế? Quăng tấm khăn trải giường ra khỏi người, anh đi qua màn hình và ngồi xuống ghế thứ ba. Bố anh đẩy đĩa về phía anh, trong khi mẹ anh cũng làm như vậy với tách trà. Bà mỉm cười với anh, nhưng đôi mắt xanh của bà nhìn thẳng vào con trai mình. Taylor đã nói với chúng tôi rằng đã xảy ra một vụ tai nạn tại trung tâm hướng đạo của anh, và anh đã tham gia vào vụ tai nạn đó. Anh đã nói với chúng tôi rằng đó là nơi an toàn nhất, Kellen. Anh nuốt nước bọt, trong hai người, anh luôn thấy mẹ mình đáng sợ hơn. Không phải vì bà là Esper, mà vì bà đã chiều chuộng anh nhiều nhất kể từ khi anh là con trai hướng dẫn của bà. Em gái anh không được mẹ chiều chuộng như vậy, mà là được cha của họ chiều chuộng, vì là con gái Esper của ông. Nhưng ngay cả khi đó, cô ấy vẫn được trao nhiều tự do hơn anh. Chị gái của anh là một Esper hạng A có cùng năng lực tàng hình như mẹ của họ, và đang tham gia một sự kiện tuyển dụng trên truyền hình, hy vọng được vào hội của đại úy Thatcher. Cô ấy phải thực sự tệ mới không được vào, vì có rất ít người có năng lực và lớp của cô ấy. Con không thể đoán trước được khi nào những chuyện này xảy ra, Mẹ ạ, con không có năng lực dự đoán. Bà không cười trước nỗ lực đùa cợt tệ hại của con trai, và cha cậu nhấp một ngụm trà, giấu nụ cười. Kellen là bản sao chính xác của mẹ mình, với đôi mắt xanh sắc sảo và mái tóc nâu sẫm, gần như đen, nhưng về tính cách, anh giống người cha hướng đạo điềm tĩnh của mình hơn. Quen, chị gái anh, trông giống hệt cha họ, với mái tóc nâu mềm mại và đôi mắt sáng, trong khi về tính cách thì cô giống mẹ của họ. Không ai không biết rằng về cơ bản họ đã hoán đổi giới tính và phương tiện truyền thông đã đưa tin về câu chuyện đó trong suốt cuộc đời họ. Nó đã xuất hiện một lần nữa kể từ khi Quen tham gia giải đấu. Chúng tôi biết Kellen, nhưng chúng tôi vẫn lo lắng cho anh. Taylor nói anh bị gãy một vài xương sườn do bị ném và bị chấn động nhẹ. Anh có đang đối phó với một Esper nguyên tố không? Tôi đoán, gió hay đất, Kellen liếc nhìn cha mình. Chỉ hơi sợ hãi vì khả năng đoán đúng của mình. Một điều anh thừa hưởng từ cha mình về sức mạnh của mình là anh không hợp với các loại nguyên tố, giống như ông vậy. Đúng vậy, chúng là loại gió, có một khoảnh khắc khi nó gần kề. Anh cố gắng làm cho nó nhẹ nhàng, nhưng mẹ anh chỉ nheo mắt nhìn anh. Ngay cả cha anh cũng có vẻ lo lắng. Kellen không nhận ra sự lo lắng đó và đưa cốc lên môi. Anh có ý gì vậy? Kellen sững người, nhận ra mình đã làm hỏng mọi chuyện. Anh thực sự không mong đợi một bài giảng vào sáng sớm như vậy, đặc biệt là sau một ngày kỳ lạ như hôm qua. Về vâng, Esper sẽ nhắm vào thang máy chứa tất cả hướng dẫn viên hạng B bên trong, và điều đó có thể là một thảm họa. Trong cơn hoảng loạn, tôi đã vật lộn với họ và truyền sức mạnh của mình vào họ với lực mạnh hơn bình thường. Vì vậy, tôi đã liều lĩnh, anh nhún vai, cố gắng gạt đi trong khi mắt cha anh mở to. Anh có thể nhận ra sự thay đổi trong hành vi của họ khi họ đang tăng tốc không? Anh không đột nhiên có được khả năng cảm nhận dòng chảy sức mạnh, đúng không? Kellen lắc đầu, nhét một miếng thức ăn vào miệng. Không, vẫn như thường lệ thôi. Thành thật mà nói, nếu tôi không ở gần như vậy thì tôi nghĩ tôi đã không nhận ra điều đó. Cha anh cau mày, làm sao con nhận ra điều đó? Anh hỏi, và mẹ Kellen dịch chuyển trên ghế. Kellen thản nhiên chỉ vào mắt anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể thấy sự thay đổi trong đồng từ của họ. Giống như không có gì ở đó để tôi nhìn thấy, trước khi đột nhiên ánh mắt của họ trở nên sắc bén hơn. Tôi ngạc nhiên khi mình cũng nhận thấy điều đó. Mẹ anh đưa tay lên mặt, thở dài, trước khi liếc nhìn cậu con trai ngây ngô của mình. Ai biết chuyện này? Cô hỏi, và qua giọng điệu của cô, Kellen có thể nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Đại úy Thatcher biết, và tôi nghĩ là Zora từ trung tâm hướng đạo của tôi, vì vậy có thể chắc chắn rằng người quản lý cũng biết. Mẹ anh rút điện thoại di động ra và đứng dậy. Em yêu, đảm bảo con trai xinh đẹp của chúng ta ăn sáng trong khi anh đi gọi điện thoại. Anh nghĩ sẽ là một ý tưởng thông minh nếu đưa Kellen đi xét nghiệm lại. Họ nói rằng đôi khi sức mạnh sẽ thay đổi. Kellen cứng đờ người trong khi anh xử lý những lời cô vừa nói. Cô không nói với giọng điệu hy vọng, mà chỉ nói với giọng điệu thực tế. Bố mẹ anh chưa bao giờ coi thường con trai mình vì kết quả kiểm tra kém hơn họ về mặt lớp. Mọi người xung quanh họ đều thất vọng. Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa là Kellen muốn được kiểm tra lại lần nữa. Mẹ anh không để anh chen vào một lời nào khi bà rời khỏi căn hộ nhỏ của anh ở phía trên gara để gọi điện thoại. Cha anh nhấp thêm một ngụm trà, nhìn Kellen ăn xong, đứng dậy và mặc quần áo đi làm. Taylor đã làm tốt công việc chữa lành cho anh nên anh không lo lắng về việc không đi làm hôm nay. Trên thực tế, anh cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết. Con không biết đó có phải là ý kiến hay không bố à? Cuối cùng anh cũng lên tiếng và bố anh cười khúc khích. Tại sao? Tôi biết anh đã gần như ngất đi nhiều lần trong những năm qua Kellen. Anh biết rằng việc sử dụng sức mạnh của mình đến mức cực đoan như vậy đôi khi có thể khiến sức mạnh của anh trở nên mạnh hơn. Anh nhăn mặt khi tiếp tục chuẩn bị. Đó chỉ là một lý thuyết mới. Thêm nữa, chẳng phải tôi sẽ cảm thấy khác biệt hay sao? Sự thay đổi giữa hạng C và hạng B là rất lớn. Cha anh lại cười khúc khích trước mối lo lắng của con trai mình. Nhưng nếu con đã từ từ leo lên một ngọn núi, thì chỉ đến khi nhìn lại, con mới nhận ra mình đã đi được bao xa. Ông dừng lại để nhấp một ngụm trà. Sẽ không có gì sai khi kiểm tra lại, Kellen. Chúng ta sẽ không buồn nếu không có gì thay đổi. Và con vẫn là một người hướng dẫn lớp C, chúng ta yêu con bất kể thế nào. Chúng ta sẽ yêu con ngay cả khi con không có năng lực nào cả. Mẹ con chỉ lo rằng con có thể cần nhiều sự bảo vệ hoặc hướng dẫn hơn nếu con thể hiện nhiều năng lực hơn với tư cách là một người hướng dẫn. Ta biết rằng họ sẽ xem xét tất cả các lớp trong trường, nhưng sự khác biệt giữa lớp C và lớp B là khả năng có thể nhìn thấy những thay đổi nhỏ ở những người có năng lực siêu nhiên đang tăng vọt. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy ai đó đã vượt qua bức tường lớp B, giống như cách mà người hướng dẫn lớp A sử dụng năng lực của họ, mắt họ chuyển sang màu xanh. Cách ông nói khiến Kellen thư giãn, anh ấy không nói về việc nâng cấp trong class, mà nói nhiều hơn về những lo ngại mà việc nhảy class sẽ có ý nghĩa về lâu dài nếu điều đó là sự thật. Kellen đã tự thúc đẩy bản thân trong vài năm qua ở tuyến đầu. Có một số lần trong một số nhiệm vụ khá khó khăn mà Kellen gần như đã ngất đi như ngày hôm qua. Thực ra, giờ nghĩ lại thì cũng hơi xấu hổ khi chỉ cần một chút thôi cũng đủ khiến anh gặp nguy hiểm ở đây. Anh hẳn đang trở nên yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chỉ không muốn bố thất vọng thôi. Anh lặng lẽ thừa nhận, mắt bố anh nheo lại khi ông mỉm cười với con trai mình. Ông đưa tay ra để ôm lấy mặt anh và Kellen nghiêng người vào. Con trai yêu quý của ta, con không bao giờ làm chúng ta thất vọng, hiểu chưa? Kellen gật đầu trước lời nói tử tế nhưng kiên quyết của anh. Cảm ơn bố, cậu lẩm bẩm và bố cậu gõ nhẹ xuống bàn bằng tay còn lại. Bây giờ, tôi đã làm thêm một ít và cất vào tủ lạnh. Cậu nên ăn chúng vì giờ cậu đã tỉnh rồi. Có vẻ như cậu đã thực sự tiêu tốn rất nhiều năng lượng vào ngày hôm qua vì cậu đã co lại như một túi hút chân không. Nếu cậu không lấy đồ ăn ra để ăn, tôi sẽ làm. Cười tâu toét vì sự thay đổi giọng điệu, Kellen làm theo những gì cha mình yêu cầu, vì anh không thể cãi lại ông. Anh nhận thấy quần áo của mình khá rộng so với anh, và cách duy nhất để khắc phục điều đó là tăng lượng calo nạp vào. Mẹ của Kellen trở về sau cuộc gọi điện thoại đúng lúc anh đang ăn hết đĩa thức ăn thứ ba mà bố anh đã chuẩn bị cho anh. Sau khi làm xong, anh ta hạ chân xuống và nói rằng đã đến lúc anh ta phải đi làm. Mẹ anh ta đồng ý, vì bà cũng phải bắt đầu ngày làm việc của mình. Bà hôn má cả hai người hướng dẫn của mình trước khi đi đến ngôi nhà chính, trong khi cha anh ta ở lại với anh ta. Thành thật mà nói, anh khá biết ơn cách cha mẹ nuôi dạy anh. Anh có một tuổi thơ an toàn và bảo đảm, và có lẽ anh có một cuộc sống dễ chịu hơn so với những người khác. Nhưng nếu cha mẹ anh có đi chệch hướng theo bất kỳ cách nào, anh chắc chắn rằng cả anh và Quen đều sẽ lớn lên thành những con quái vật giàu có nhỏ bé. Thực tế là họ có không gian này phía trên gara là một dấu hiệu cho thấy điều đó, vì họ không lấy tiền thuê nhà của anh. Lý do duy nhất khiến căn hộ quá nhỏ là vì một nửa không gian còn lại được sử dụng để lưu trữ. Họ thậm chí còn đề nghị mở rộng nó khi anh ấy nói với họ rằng anh ấy sẽ trở lại thành phố, nhưng anh ấy đã sống tạm thời trong khi ở tuyến đầu. Căn phòng nhỏ này đã đủ cho anh ấy. Kellen thở dài, anh biết bố mẹ mình có lẽ đã đúng khi nói rằng nên đi kiểm tra lại. Bình thường thì đó không phải là vấn đề lớn, đặc biệt là trong khoảng 5 năm trở lại đây, mọi người đã có những bước nhảy vọt về mức sức mạnh của mình. Chủ yếu là Esper. Nhưng một vài gai đã làm được điều đó. Việc chuyển từ C lên B class là bình thường, không, lý do khiến anh do dự và lo lắng là vì Kellen. Khi mới phát hiện ra anh ta là hướng dẫn viên hạng C chứ không phải hạng B, anh ta đã rất sốc. Có một phần trong anh khi còn là một thiếu niên không tin điều đó. Rằng điều đó không đúng, rằng cỗ máy đã làm sai, từ cảm giác rằng có điều gì đó không ổn, anh đã quay lại nhiều lần để nghỉ ngơi. Đến mức những lời chế giễu của các bác sĩ và hướng dẫn viên tại trung tâm kiểm tra đã trở nên rõ ràng ngay cả với cha mẹ anh. Không phải là hiếm khi trẻ em từ các Esper và hướng dẫn viên mạnh mẽ thức tỉnh như những tầng lớp thấp hơn, Kellen chỉ không bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra với mình. Phải mất rất nhiều thời gian để Kellen vượt qua mặc cảm tự ti của mình, và tiền tuyến là nơi duy nhất Kellen biết rằng đó là cách chắc chắn để làm điều đó. Kellen nhanh chóng học được. Và một cách khắc nghiệt, rằng ngay cả khi bạn có một lớp tốt ở tiền tuyến, điều đó vẫn không quan trọng nếu bạn là một kẻ ngốc. Bất kỳ ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Bình luận của thuyền trưởng về Kellen đã đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta luôn bị thương mỗi khi đụng độ với người đàn ông ở tuyến đầu, nhưng anh ta cũng còn sống. Kellen có vận may đáng kinh ngạc. Khi anh ta bằng cách nào đó đã xoay sở để rơi vào những tình huống không thể nhưng luôn tìm được đường thoát ra. Anh ta là người mà bạn cử đi tìm bạn nếu bạn bị lạc trong một cánh cổng, bởi vì việc anh ta cứu sống và an toàn những người khác đã thành công hơn bất kỳ ai khác ở tuyến đầu. Bởi vì điều này, Kellen đã học được sức nặng thực sự của một phước lành của loại may mắn đó. Đó là một trong những tài sản có giá trị nhất trong kho vũ khí của anh, nhưng anh cũng biết rằng nó không phải là thứ mãi mãi. Đó là một trong những lý do anh quyết định rời khỏi tiền tuyến, cùng với mong muốn ổn định cuộc sống. Cố gắng có một cuộc sống bình yên, có thể kết hôn. Mua một ngôi nhà, hỗ trợ cha mẹ khi họ già đi. Một giấc mơ đơn giản sau nhiều năm tự thúc đẩy bản thân. Anh ta đáng lẽ phải biết rằng vận may của mình sẽ không đến theo cách đó. Cách chương.